Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Bị khinh thường. Chẳng lẽ gọi Steve Rogers có rất nhiều? Kino mặt buồn rầu hỏi. Ấy, không không, cái kia, chấm ngoặc kép, vừa rồi không có kịp phản ứng. Dù sao Steve Rogers đã bị đóng băng gần 70 năm. Sự tích của hắn tại người hữu tâm thôi thúc dưới, cơ hồ hoàn toàn bị anh hùng hóa. Ngoại giới đã rất ít nghe được Steve Rogers, cái tên này. Tất cả mọi người sẽ nói Mỹ Quốc đội trưởng. Đúng vậy, đội trưởng không có danh tự. Tên của hắn liền gọi Mỹ Quốc đội trưởng. Cái này bất thình lình lại lần nữa nghe được cái tên này. Coulson trong lúc nhất thời thật đúng là không có kịp phản ứng. Cái kia, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, nhưng là, ngươi là thế nào biết đến? Coulson vẫn còn có chút quá mức kích động không thôi. Ta không riêng biết, ta còn có thể xác định hắn ở đâu. Cái này không riêng gì Coulson kích động. Liền Hugh, Melinda May cùng kia hai cái không biết tên đột kích đội viên. Đều trợn tròn mắt, đây chính là Mỹ Quốc đội trưởng ai? Chẳng lẽ hắn còn sống? Black Widow tựa hồ không có nhiệt tình như vậy. Ngẫm lại cũng thế, nàng lúc mới bắt đầu nhất cũng không phải là người nước Mỹ. Bất quá hắn có phát giác được hắc quả phụ cảm xúc. Sinh ra như vậy một tia ba động. Kỳ quái, tìm tòi một chút đối phương ký ức. Cũng không có phát hiện cái gì. Liền bị Coulson đánh gãy. Chỉ là hắn nhớ lờ mờ. Tại manga bên trong Black Widow cùng Mỹ Quốc đội trưởng là từng có gặp nhau. Chỉ là sau đó nàng liền đi đỏ phòng. Tẩy sạch một chút ký ức. Lại cắm vào một chút ký ức. Cho nên có thể sẽ Kino tạm thời không xác định nơi này Black Widow có hay không nhìn thấy qua Captain America. Coulson vẫn còn truy vấn. Kia, hắn hiện tại ở chỗ nào? Có địa đồ à? Có. Coulson móc ra điện thoại. Rất trước vào nha. Chỉ là Kino sẽ không dùng Tây Kinh 74 độ tuyến cùng 3 phần đảo Đông Bắc Bộ hình dáng tuyến giao hội vị trí. Rất nhanh, Coulson liền ra giá bày ra vị trí cụ thể. Hắn hơi kinh ngạc, người xác định a? Không ra thế nào xác định, nhưng hẳn là chênh lệch sẽ không quá xa. Kino còn là có bảo lưu lại chút, miễn cho bị đánh mặt. Ừng ực, nuốt nước miếng một cái về sau, Coulson bấm cục trưởng điện thoại. Ta cần cùng cục trưởng trò chuyện. Hắn là biết đến Tesseract chính là ở kia phiến hải vực phụ cận tìm tới. Lúc ấy ở chung quanh tìm rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có đội trưởng hạ lạc. Tăng thêm nơi đó khí hậu hay thay đổi phức tạp, còn có hình dạng mặt đất địa hình cũng tại không được cải biến. Cùng lúc ấy thiết bị điều kiện có hạn, tìm mấy năm rốt cục từ bỏ. Nhưng bây giờ, mặc dù hắn không biết Kino là thế nào biết đến, nhưng hắn tình nguyện đi nếm thử một thanh. Đây chính là thần tượng của hắn. Sơ, ta chỗ này có một phần khả năng. Mỹ Quốc đội trưởng hạ lạc địa điểm. Ngươi nhìn, a đúng, là Marcus tiên sinh nói. Để tránh cục trưởng không tin hắn, cố ý đề dưới Kino. What? Steve Rogers? A, đúng vậy. Ta muốn trừ hắn sẽ không còn có người được xưng Mỹ Quốc đội trưởng. Coulson nói ra, địa điểm phát ta, nhận được tin tức về sau. Nick Fury nhẹ gật đầu. Good, ta ngay lập tức sẽ phái người tới. Người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hắn rất rõ ràng Coulson đến cỡ nào sùng bái Mỹ Quốc đội trưởng. Để tránh tâm hắn không tại chỗ này, cố ý dặn dò một câu. Đội trưởng a, đây chính là cùng hắn một thời kỳ, mặc dù không có cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng tất cả mọi người là thế chiến thứ hai trong lúc đó lão nhân. Trưởng thành theo tuổi tác, cùng hắn một thời kỳ đồng bạn không phải đi thế, chính là dần dần già đi, còn lại một mình hắn, nhiều ít vẫn là có chút tịch mịch, tuy nói Black Widow cũng là một thời kỳ người. nhưng nàng dù sao xuất thân từ Stalingrad, đã từng cũng vẫn là thế lực đối nghịch, cho nên hắn hiện tại cũng là rất cao hứng. Kino đoạt lấy điện thoại. Ha ha, đầu trọc, chờ ngươi tìm tới Steve Rogers về sau, ta cùng ngươi ước định liền hòa nhau. Triệt tiêu, Nick Fury biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Miệng hiệp nghị bên trên đáp ứng giúp hắn hai cái bận biểu. Cứu Tony là một cái, tìm Captain America chính là cái thứ hai. Tuy nói hắn rất tức giận người khác gọi hắn đầu chọc. Vậy không được, đây là ngươi tự nguyện chủ động cống hiến ra manh mối. Cũng không phải ta tìm ngươi giúp một tay. Nick Fury cáo già, hắn làm sao lại từ bỏ một cái khác, hứa hẹn. Ngươi có tin ta hay không hiện tại chạy tới đem các ngươi Mỹ quốc đội trưởng xử lý. Hắn hiện tại hẳn là bị đóng băng. Ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Kino không vui, than đen đầu trợn tròn mắt. Ếch, còn có, đầu chọc, ta nói triệt tiêu chính là triệt tiêu. Ít cùng ta tại đây nét mực, lại lẩm bẩm bức. Có tin ta hay không đi đem các người S-H-I-E-L, để phá hủy. Kino giận dữ mắng mỏ, cả chiếc côn thức máy bay chiến đấu bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị. Coulson một mặt lúng túng, hắn biết Kino đang nói đùa, nhưng vẫn là không chịu được nuốt nước miếng một cái. Ngươi cái thịt thịt a ngươi, vậy cứ thế quyết định, lại nghĩ đến miễn phí tìm ta xuất thủ, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Biu biu, điện thoại treo, ném trả lại cho Coulson, nhìn trên màn ảnh kia đã tắt dãy số, than đen đầu khí mặt mũi trắng bệch. Cái này không tổ chức, không kỷ luật, khốn nạn. Ba Tần, Barbara, các người lập tức dẫn người tiến về nơi này. Điều tra Mỹ quốc đội trưởng hạ lạc. Hawkeye gật gật đầu, trên lưng cung tiễn rời đi. Thân ấy, chúng ta lại có thể cùng một chỗ tác chiến. Kỳ thật hắn rất muốn biết. Cái kia dám giận oán cục trưởng Nghiêu Nhân, đến cùng là ai? Nhưng, giữ bí mật. Quy định, có thể biết hắn nhất định có thể biết, không thể, hỏi cũng vô dụng, người tốt nhất đừng kéo ta chân sau. Barbara dương lên phiêu giật mái tóc dài vàng óng, ngạo khí nói, no problem. Hawkeye cười nhún vai, chỉ mong hắn còn sống. Nick Fury thở dài một tiếng, mặc dù biết đội trưởng là bị gen cải tạo qua, nhưng đóng băng gần 70 năm a, một hành im lặng. Ước chừng chạng vạng tối thời điểm, đám người đã tới chú Afghanistan gạo quân cơ tràng. Tương lai, War Machine, James Rhodes thượng tá đã sớm nhận được thông chi. Trước kia liền canh giữ ở sân bay. Các ngươi trước thời hạn 3 giờ a. Rhodes thượng tá ngươi tốt. Ta là Phil Coulson, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Coulson tiến lên bắt tay nói. Mặc dù Black Widow cấp bậc cao, nhưng chuyến này nàng chủ yếu là phụ trách lái phi cơ. Chân chính chủ sự người là Phil Coulson, hắn nhưng là cái khéo léo tay, mà lại có cái nhìn đại cục, rất thích hợp làm người phụ trách. Ok, ta biết các ngươi. Rhodes gật đầu cười, rất nhanh liền phủ lên một trương hậm hực mặt, hiện tại liền không cùng các ngươi khách sáo. Đi, vừa nói đi. Các ngươi dự định làm sao lục soát cứu Tony? Ây, chấm ngoặc kép, Coulson lúng túng quay đầu mắt nhìn Kino. Kỳ thật bọn hắn căn bản không có chế định cái gì sách lược. Hết thảy dựa vào Kino. Rhodes cũng chú ý tới ánh mắt của đối phương. Quay đầu liếc qua, thầm nghĩ, không phải cần nhờ hắn à. Một thân quần áo thoải mái, biếng nhác thân thể. Lúc trước còn tưởng rằng là hậu cần đây này, người nhà là đang xem hàng hóa à. Kino rất không vui, má nó đây là bị khinh thường. Nếu không phải xem ở ngươi, tương lai War Machine, phân thượng. Tin hay không trong giây phút dạy ngươi làm người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.